Tiểu mỹ nhân cùng cha công. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Zeta Thimao, Omega là quần thể yếu thế. Khi bọn họ muốn giải trừ hôn ước, chỉ cần đưa ra yêu cầu với tòa án. Không nhất định phải cần đến bạn lữ Alpha đồng ý mới có hiệu lực. Nếu là Alpha đề nghị, thì sẽ có phiền phức rất lớn. Cái này cũng chính là nguyên nhân lúc trước cha công bức tiểu mỹ nhân tự mình đề nghị ly hôn. Nhưng bây giờ, cha công đối với hệ thống hiện tại phi thường bất mãn. Tiểu mỹ nhân tâm ý đã quyết, cha công căn bản không khuyên nổi, cũng không dám khuyên quá nhiều. Bằng không thiết lập tính cách ân khách ôn nhu một khi OOC rớt ngựa chỉ trong nháy mắt, trời mới vừa tờ mờ sáng, cha công với tâm trạng phức tạp cùng tiểu mỹ nhân bụng lớn đi ra ngoài. Bởi vì xe trong nhà tiểu mỹ nhân đều đã ngồi qua, cha công sợ bị nhận ra nên cắn răng kiên trì đi bộ tới. Mới chỉ đi 5 phút đồng hồ, tiểu mỹ nhân liền mệt không chịu được, ở trong gió rét bưng cái bụng lớn phát run. Tin tức tố thơm ngọt trên người Omega tản đi khắp, trêu đến đám Alpha độc thân liên tiếp ngoái đầu lại nhìn. Nếu không chúng ta đi về trước, cha công trừng mắt nhắc nhở đám người xung quanh, đem vợ nhỏ của mình bảo hộ phía sau. Tiểu mỹ nhân đỏ mắt lắc đầu, tôi muốn ly hôn, một giây cũng không chờ được. Cha công ho khan, nếu như nửa kia của em hồi tâm chuyển ý thì sao? Tiểu mỹ nhân quật cường lắc đầu, tôi có mù mới lựa chọn lần thứ hai cùng hắn tái hợp. Nếu hắn trở lại phiền tôi, đứa con này tôi không cần nữa. Cha công, một giây trước tiểu mỹ nhân còn tạc mau liền ngốc lăng lăng nhìn ân khách ôm ngang mình lên. Hai má còn hồng hơn cả lúc để cho nam nhân mút sữa vú mình trong động bán thân. Nếu em không thể động, tôi ôm em đi. Gương mặt tuấn tú sau lớp mặt nạ của cha công đen như đít nồi. Không phải đang mang thai sao? Làm sao lại nhẹ như vậy? Tiểu mỹ nhân quẫn bách mà cúi thấp đầu, ngập ngừng nói nhỏ, đồ ăn, thật là đắt, nghe hiểu được hàm ý. Cha công trầm mặc, hắn bận quản lý sự nghiệp, chỉ có buổi tối mới đến xem tiểu mỹ nhân, tự nhiên là cũng không chú ý đến mấy thứ này. Chờ đến tòa án, ngón tay mềm mại của tiểu mỹ nhân cầm bút xanh nhạt, từng bút từng nét mà viết xuống đơn thỉnh cầu giải trừ hôn ước. Sau đó đưa cho nhân viên công tác. Cha công trơ mắt nhìn tất cả những điều này, tức giận đến mức thiếu chút nữa tin tức tố nổi khùng. Nhưng hắn chỉ có thể bấm chính mình đến nhịn xuống. Tiểu mỹ nhân đối với mùi vị tin tức tố của hắn quá quen thuộc. Chỉ cần lan ra một tí tẹo, sẽ bại lộ thân phận thực sự. Không chỉ bị chán ghét, ngay cả đứa nhỏ cũng không giữ được. Cha công bực mình mà nhìn vợ nhỏ của mình vui vẻ làm thủ tục ly hôn, đi ra ngoài đốt điếu thuốc. Hắn đem tiểu mỹ nhân lừa gạt đến biệt thự chính mình mới mua. Người hầu cũng thay đổi những gương mặt mới, bảo đảm không có bất luận một nơi nào khiến cho tiểu mỹ nhân sinh lòng nghi ngờ. Mà càng đến hậu kỳ của thai, tiểu mỹ nhân lại càng cần thiết dùng đến tin tức tố an ủi. Ban ngày tiểu mỹ nhân cố nén lại chưa bao giờ nói. Mà buổi tối hai người che kín chăn ngủ cùng nhau, tiểu mỹ nhân sẽ oan oan ức ức mà cắn môi dưới kéo ống tay áo cha công. Cầu xin vị ân khách trước sau không chịu tháo mặt nạ cho cậu một ít tin tức tố. Omega đang mang thai không thể rời khỏi Alpha. Nhưng bởi vì cậu không được đánh dấu, cho nên không quan trọng đó có phải là nguyên phối ban đầu hay không. Chỉ cần là một Alpha là được. Cha công không dám phát tin tức tố vào thời điểm tiểu mỹ nhân tỉnh táo. Cũng không muốn để cho nam nhân khác đụng vào vợ nhỏ của mình. Liền lửa giận công tâm cả nửa tháng, tức giận đến sinh bệnh. Tiểu mỹ nhân xấu hổ mà ưỡn bụng lớn ngồi ở bên giường chăm sóc cha công. Đáy lòng lúc ẩn lúc hiện hiện lên một cái suy đoán. Cái vị ân khách hảo tâm này của cậu, có thể là không được. Bằng không tại sao vào thời điểm bên trong động bán thân cũng chỉ mút sữa. những cái khác gì cũng không làm. Hơn nữa hiện tại cũng không đánh dấu cậu, cũng không phát tin tức tố an ủi cậu. Tiểu mỹ nhân đánh bảo, ở bên ngoài phòng ngủ đưa ra nghi vấn của mình với vị bác sĩ Tuấn Mỹ. Bác sĩ kinh ngạc đẩy cặp kính vàng xuống, quay đầu lại liếc nhìn cha công bị nóng đến hôn mê bất tỉnh cũng không bỏ mặt nạ xuống. Sau đó ý vị thâm trường gật gật đầu, tiểu mỹ nhân cúi đầu, thất vọng ôm bụng mình phát sầu. Bác sĩ nhẹ giọng nói, tôi có ý này. Tiểu mỹ nhân nháy mắt mấy cái. Hà, tôi cho em tin tức tố, hơn nữa cũng không đánh dấu em. Bác sĩ ôn nhu đề nghị, để báo đáp lại, em vén quần áo lên cho tôi hút mấy cái thế nào? Tôi đảm bảo, đây chính là bí mật nhỏ giữa tôi và em. Cách chương.